Trọng Sinh mang theo Tiểu Tam chạy mạt thế. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố A thực hoang vắng. Là loại yên tĩnh hoang vắng, không có lấy một tia nhân khí. Thân xe tổn hại nghiêm trọng, toàn thân đều là vết máu đỏ sậm. Tùy ý dừng ở bốn phía. Xe rất nhiều, một chiếc lại một chiếc xếp hàng. Đầu đuôi chạm vào nhau. Tựa hồ là có một trận rời đi quy mô lớn ra bên ngoài. Sau lại không biết vì nguyên nhân gì không có ra khỏi thành. Một đám người quy mô lớn như thế nhưng không đưa tới một tang thi nào. Như vậy không bình thường. Mọi người lại không phải kẻ ngốc. Nơi nào cũng nhận ra thành phố A dị thường. Đây là ở lúc sau mặt thế. Những năm tang thi hoành hành. Không có người còn có thể lý giải. Nhưng là không có tang thi. Ngươi đây là giỡn chơi sao? Quan quân cầm đầu không để ý đến tiếng ồn ào nghị luận phía sau mở miệng nói. Dị năng giả không gian đi kho lúa trước lấy vật tư. Một dị năng tiểu đội còn có hai đội quân đi theo bảo hộ. Những người còn lại đi theo ta. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bắt đầu nghị luận. Có chuyện như vậy. Không phải là đi kho lúa thành phố A sao? Như thế nào còn có nhiệm vụ khác? Nói, có chút người liền bắt đầu mắng lên. Nhưng làm gì có biện pháp nào? Tới đã tới, cũng không thể trở về. Có chút quan quân biết nội tình. Đưa những cái không gian dị năng giả đi kho lúa trước. Khúc Du Nhiên chưa từng để lộ chính mình là dị năng giả không gian. Tự nhiên là đi theo cái quan quân cầm đầu đi căn cứ nghiên cứu trước. Kho lúa cùng viện nghiên cứu tuy rằng cách nhau không xa. Nhưng là rẽ ra hai đường khác. Hai bên còn cách nhau một con sông không lớn không nhỏ. Nước sông đen đục, mùi tanh hôi vô cùng. Khiến người buồn nôn. Viện nghiên cứu thành phố A là một khu căn cứ ngầm. Căn cứ tổng cộng 3 tầng. Một tầng là nhà cho nhân viên viện nghiên cứu ăn, mặc ở, đi lại. Tầng thứ hai là tầng để nghiên cứu. Tầng thứ ba viện nghiên cứu có một cái lão nhân đang ngồi đầu đầy tóc bạc. Lão nhân ngồi xe lăn, theo dõi mọi người bên ngoài. Vẻ mặt âm trầm, ha ha, tới, thanh âm rất nhỏ, lại bén nhọn, giống như từ cổ họng nghẹn ra tới. Mà phía sau lão nhân còn đứng một người. Hình như là một người nam nhân. Thân hình cao lớn. Toàn bộ thân thể được bao bởi một cái áo đen. Thấy không rõ mặt. Ngoài tường vây là một cái cửa sắt. Cho nên thực dễ dàng mở ra. Nhưng là một đám người đi đến trước cổng lớn căn cứ có chút khó khăn. Cổng tựa hồ là chọn dùng loại cổng toàn inox như kho trong ngân hàng. Cửa cùng khung cửa dày tầm 10 cm, vị trí ổ khóa còn có một cái khóa tròn to tầm 30 cm. Quan quân phái người tiến lên, đi ấn chuông cửa kia, ấn một hồi lâu, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Lúc này dị năng giả phái đi cũng không có công dụng gì. Bất đắc dĩ phải dùng tới thuốc nổ mang theo. Theo một tiếng ầm vang lớn, cổng lớn ngã xuống. Mà mặt sông kia vốn dĩ tựa như bãi nước lặng tạo nên nhè nhẹ gợn sóng. Mọi người nhìn một màn trước mắt, có chút kinh ngạc đến ngây người. Tầng một căn cứ, vào cửa chính là một cái nhà ăn. Sạch sẽ ngăn nắp, tựa như trước mặt thế. Tủ đông trong nhà ăn còn bày biện một ít rau dưa mới mẻ còn có thịt. Đồ vật của viện nghiên cứu đều hoạt động bình thường. Trừ bỏ quân nhân kỷ luật nghiêm cẩn. Những cái dị năng giả đi theo toàn bộ vây quanh đi lên thu gom cướp đoạt. Quan quân không có cản. Chờ đến những cái dị năng giả đó an tĩnh lại mới tiếp tục đi tầng thứ hai. Bốn phía quá mức an tĩnh. Tĩnh đến nỗi tất cả mọi người đều có thể nghe được tiếng bước chân lên cầu thang của nhau. Mới vừa đến lầu hai. Phía trước liền xuất hiện một cái ngã rẽ. So với lầu một sạch sẽ sáng ngời khác nhau. Hành lang lầu 2 thực hỗn độn, bốn phía còn có vết máu chưa kịp trà lau, trong không khí còn phát ra dày đặc mùi máu tươi. Nhìn hai lối rẽ trước mắt, quan quân cầm đầu mở miệng nói, mọi người chia làm hai đội, Viện nghiên cứu bất luận là tư liệu gì cùng tiến sĩ đều phải bảo vệ tốt. Hành lang ánh sáng có chút tối. Màu trắng trên vách tường còn mang theo máu. Ba người Khúc Du Nhiên nhìn từng hàng dương pha lê trước mắt. Đầy mặt trầm trọng, Lăng Tiêu nắm chặt đôi tay nhìn. Người, trước mắt, hoặc là, không thể nói là người. Những người đó thân người đầu hổ, thân rắn đầu người, còn có thằn lằn, ếch xanh các loại động vật hợp thành. Người, khốn nạn, con mẹ nó có nhân tính hay không? Đúng là súc sinh. Một đám người theo sau tiến vào nhìn thấy một màn này liền sôi nổi mắng. Đột nhiên, hành lang vốn tối tăm trong nháy mắt sáng ngời lên. Ánh đèn sáng chói mắt trên đầu chiếu tới dương pha lê trước mắt càng thêm khủng bố. Vốn dĩ, người đang nhắm mắt lại sôi nổi mở mắt. Tròng trắng mắt phiếm hồng. Đôi mắt trống không không có tiêu cự. Thế nhưng là tang thi. Người chung quanh hoảng sợ, sôi nổi lui về sau. Tiêu Minh Hy kéo Khúc Du Nhiên lùi lại mấy bước nói đến. Bọn họ tỉnh lại, bất quá may mắn có cái pha lê này. Bọn họ không ra được. Vừa dứt lời, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vỡ nát. Dương pha lê trước mắt đột nhiên tan vỡ mở ra. Bắn ra những mảnh nhỏ pha lê xẹt qua người không kịp trốn tránh phía trước. Thực mau, trên người liền xuất hiện rất nhiều vết máu. Có lẽ là nghe thấy được mùi máu tươi. Những cái người cải tạo đó càng thêm hưng phấn. Giống lên một tiếng vang. Nước trong dương pha lê cũng dần dần chảy xuống. Bao phủ mắt cá chân. Tang thi này cùng bên ngoài chênh lệch thật sự quá lớn. Tuy rằng không có dị năng nhưng giữ lại được tập tính của động vật. Phi thường lợi hại. Ngay cả đạn cũng chỉ có thể sượt qua làn da bọn họ. Tiếng gào thét chói tai bắt đầu vang lên. Hơn nữa, không gian quá mức nhỏ hẹp. Những cái dị năng giả đó căn bản là thi triển không được. Khúc Du Nhiên thấy tử thương càng nhiều. Đột nhiên nhớ tới. Vừa mới bắt đầu ầm ĩ như vậy đều không có việc gì. Hiện tại đèn sáng ngời. Tang thi lập tức liền thức tỉnh. Vội vàng la lớn. Phá hủy đèn, sau khi nghe, vô số dị năng cùng tiếng súng hướng tới chỗ đèn phóng tới. Đèn bị phá, những cái tang thi đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được yên tĩnh xuống. Như thế, mọi người mới dần dần yên lòng, bởi vì Tiêu Minh Hy có thể nhìn trong bóng tối. Liền đi phía trước dẫn đường, qua một chỗ ngoặt phía trước, dần dần phía trước có một chút ánh sáng truyền đến. Mọi người vui mừng vội vàng hướng về phía trước chạy tới. Lúc này, máy theo dõi trước mặt lão nhân. Nhìn màn hình đen nhánh trước mặt mình cười nhạo. À, đây là mạng lớn à, đi vào mới biết được. Thì ra ánh sáng mỏng manh phía trước là một cánh cửa khép hờ. Bên trong cánh cửa là một cái không gian rất lớn. Cùng loại với cái phòng thí nghiệm. Lại không được đầy đủ lắm. Lọt vào trong tầm mắt có vài cái máy tính. Số liệu trên máy tính không ngừng chuyển động. Không biết là đang tính toán cái gì. Ngôi nhà thực trống trải. Trung gian còn có một cái đài thực nghiệm. Bốn phía đài thực nghiệm để rất nhiều chai lọ vải bình cùng chất lỏng màu sắc không giống nhau. Không biết là ai đụng phải máy móc nào. Trong nháy mắt tiếng cảnh báo vang lên khắp nhà. Cảnh cáo cảnh cáo. Phòng thí nghiệm gặp phải xâm lấn phi pháp, số liệu cưỡng chế hợp thành, vang lên vài tiếng, toàn bộ ngôi nhà cũng sáng lên đèn đỏ. Còn lại mọi người bắt đầu hoảng loạn, khắp nơi tìm kiếm chỗ phát ra thanh âm. Cách chương.